Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, bẫy. Lam Ấu Long trên bầu trời bay lượn, trên mặt tuyết liên tiếp bóng tối đạp khai tuyết đọng theo sát tại phía sau. Cứ việc Lam Ấu Long tại thiên không căn bản đối với hắn không tạo được uy hiếp, nhưng huyết lang nhóm như cũ theo đuổi không bỏ. Tại Austin liên tiếp khiêu khích phía dưới, huyết lang thủ lĩnh triệt để bị chọc giận, đuổi sát ở phía sau hắn, đến chết mới thôi, mà liền tại cái này theo sát mà tới truy đuổi bên trong. Không cần một lát thời gian, Lam Ấu Long bay lượn đến một chỗ hẻm núi yếu đạo trước. Phía trước hẻm núi cao ngất mà đứng, hai bên dãy núi dốc đứng như vách tường. Hai ngọn núi loan sen lẫn thành nhất tuyến thiên địa hình. Kava đại xâm lâm mặc dù là Seta đại lục ở bên trên phương nam lớn nhất rừng rậm nguyên thủy, nhưng trên thực tế Kava đại xâm lâm bên trong địa hình khó lường. Sông núi, đồi núi, hẻm núi, vách núi, bồn địa các loại địa hình rất nhiều. Chẳng qua là bởi vì rừng mưa nhiệt đới khí hậu làm cho cái này phiến thật lớn khu vực mọc đầy tre trời cổ thụ, từ đó làm cho toàn bộ Kava đại xâm lâm nhìn bằng phẳng mà thôi. Loại này hẻm núi địa hình tại cái này Kava đại xâm lâm bên trong cũng không hiếm thấy. Austin không có chút nào dừng lại, thân thể có chút nghiêng người, vèo một tiếng mang theo thật lớn khí lưu sóng gió chính là bay lượn chui vào trong hẻm núi. Theo sát ở hậu phương huyết lang nhóm sớm đã là bị lửa giận thiêu đốt lý trí. Không chút nào do dự, ầm ầm theo sát lấy vọt vào. Austin liên tiếp khiêu khích, để bọn chúng phẫn nộ đã mất đi cảnh giác. Ngay tại cuối cùng một cái huyết lang theo sát đội ngũ xông vào hẻm núi sau. Đứng tại một bên dãy núi lên quan trắc đến cùng xuống tất cả mọi thứ một cái địa tinh cầm lấy sắc. Bén thạch đao hướng nào đó cây vỡ quá chặt chẽ sợi đằng đột nhiên một đập. Sợi đằng ầm ầm đứt gãy. Đột nhiên đỉnh phong nơi nào đó khe thẻ bị kéo ra. Trồng chất tại dãy núi trên đỉnh đại lượng hòn đá khối băng còn có đại lượng tuyết đọc ầm vang. Theo hẻm núi hai bên đỉnh núi rơi xuống. Trong chốc lát, phảng phất đất rung núi chuyển, ầm ầm, thật lớn lăn lộn trong tiếng lôi minh. Lúc trước hẻm núi vào miệng lập tức chính là bị cái này ầm vang rơi xuống đại lượng hòn đá khối. Băng cùng tuyết đọng cho đoạn tuyệt bao trùm. Hẻm núi vào miệng tại thời khắc này triệt triệt để bị ngăn chặn. Chấn động to lớn lập tức làm cho ở vào nổi giận bên trong huyết lang nhóm tỉnh táo lại. Huyết lang quần lập lúc thất kinh dừng bước, giống như con ruồi không đầu tán loạn. Huyết lang thủ lĩnh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, vừa mới bắt gặp sau lưng con đường bị từ phía trên mà đem các loại khối băng tảng đá tuyết đọng đồ vật bao trùm ngăn chặn, đường lui triệt để bị đoạn tuyệt. Không được, cứ việc trí tuệ trình độ không cao, nhưng giờ khắc này huyết lang thủ lĩnh cũng cảm thấy không ổn. Đầu kia vô sỉ Lam Long nhất định đang làm cái gì âm mưu. Quả nhiên, phía trước chật hẹp hẻm núi thông đạo lối ra chỗ, chẳng biết lúc nào xuất hiện từng đội cầm trong tay trường thương thú nhân. Đem hẻm núi cửa ra vào triệt để phong tỏa. Từng đội thú nhân, bộ pháp hình tề, trong tay nắm lấy trường mâu, chậm rãi hướng phía bọn chúng tiến lên. Phảng phất núi cao cự nhạc áp lực cuốn tới, huyết lang thủ lĩnh con ngươi đột nhiên co rụt lại. Một đêm kia tập kích thê thảm đau đớn giáo huấn hắn nhưng là nửa điểm cũng không có quên. Tại loại này dày đặc trường mâu trước mặt, lúc ấy bọn chúng thế nhưng là đụng cái đầu pha máu chảy. Loại này đáng sợ trận thế, căn bản chính là bọn chúng thiên nhiên khắc tinh, nhưng là bây giờ đường lui bị đoạn. Con đường phía trước bị ngăn cản, hai bên đều là không cách nào vượt qua vách núi treo leo. Căn bản không có thoát đi cái khác con đường, bọn chúng triệt để bị ngăn ở nơi này. Mà duy nhất sinh lộ chỉ có trực diện trước mắt thú nhân trường thương trận. Chỉ có đem phía trước thú nhân thương trận xung kích tán loạn, bọn chúng mới có sống sót khả năng. Giống như núi áp lực theo được mọi người chỉnh tề bộ pháp không ngừng tiến lên. Huyết lang nhóm không tự chủ được chậm rãi lui lại. Ngày đó thảm trạng, bọn chúng vưu tự ký ức như mới. Cùng lúc đó, hẻm núi trên không, Lam Ấu Long phi thân xoay chuyển, bay lượn rơi xuống biên giới một khối nhô ra trên tảng đá. Nhìn qua dưới đáy bị vây ở trong hẻm núi bị thú nhân đội ngũ làm cho không ngừng lùi lại huyết lang. Nhóm lộ ra dữ tợn ý cười. Các ngươi bọn này xúc sinh, chết chắc, vì triệt để đem bọn này huyết lang tiêu diệt. Thế nhưng là bỏ ra Austin thật là lớn một phen công phu. Không giống với lúc trước rào sát quỷ đầu ngạc. Trước đó những quỷ đầu ngạc đó tại hồ nước đập chứa nước bên trong xương vương xương bá đã quen. Tăng thêm táo bạo dễ giận tính cách nhược điểm. Rất dễ dàng nhằm vào. Lấy cẩu đầu nhân nhóm tạo thành đội ngũ thương trận. Rất dễ dàng đem trí thông minh không có bao nhiêu quỷ đầu ngạc đánh giết. Nhưng những này huyết lang khác biệt. Huyết lang nhóm là phi thường giảo hoạt kẻ săn mồi. Lần trước tập kích thất bại đời sau. Thử qua quân trận lợi hại huyết lang sẽ không ngu xuẩn đến lần nữa phạm đồng dạng sai lầm. Chỉ cần các thú nhân tại đất bằng bày ra trận thế. Huyết lang tuyệt đối sẽ tránh né mũi nhọn mà không phải xông đi lên tới liều mạng chịu chết. Lấy huyết lang mau lẹ trình độ. Một khi bọn chúng phòng thủ mà không chiến, các thú nhân cũng không thể tránh được. Cho nên muốn phát huy thuộc hạ quyến tộc ưu thế lớn nhất. Chỉ có thể đem huyết lang bước đến một cái chỉ có thể xung kích thú nhân phương trận tuyệt cảnh. Lúc này mới có khả năng đem bọn này huyết lang triệt để tiêu diệt. May mà ta kiếp trước thời điểm thích xem Tam Quốc diễn nghĩa. Không phải thật đúng là đối với mấy cái này xúc sinh không có gì biện pháp. Nghĩ đến mình cái này, từ tiền thế học được cơ hồ hoàn mỹ sách lược. Austin trong lòng cũng là không khỏi nổi lên vẻ đắc ý. Huyết lang lại là giảo hoạt, nhưng cũng giảo hoạt bất quá trí tuệ của nhân loại. Chỉ tiếc địa hình không cho phép, bằng không trước sau đều dùng tảng đá tuyết đọng bao trùm. Sau đó lại để thú nhân ở hai bên dãy núi lên nện tảng đá. Vậy liền an toàn hơn nhiều. Cái này nhất tuyến thiên hẻm núi. Cũng không phải là loại kia quy tắc nhất tuyến thiên kết cấu. Hai bên vách đá khoảng cách tự vào miệng đưa đến lối ra không ngừng trở nên lớn. Vào miệng còn có thể dùng các loại tạp vật từ phía trên nện xuống phong bế. Nhưng lối ra lại không được. Chỉ có thể để thú nhân ở này mai phục ngăn cản. Chỉ là như vậy vừa đến. Khó tránh khỏi sẽ xuất hiện tổn thương. Được rồi. Thế gian vốn cũng không có thập toàn thập mỹ sự tình. Có thể đem bọn này xúc sinh mai táng ở chỗ này. Đã được rồi, Austin không phải là không có nghĩ tới mượn nhờ mình không chung ưu thế. Từng chút đem huyết lang nhóm hoàn toàn tiêu diệt. Nhưng phương pháp này, tại một năm trước liền đã thất bại, làm huyết lang tụ tập thành đàn. Austin hơi cúi lao xuống đi. Bốn phía lít nha lít nhít huyết lang liền lập tức nhảy vọt mà lên. Gắt gao bắt đến trên người nó không ngừng cắn xé. Một năm trước Austin chính là kém chút chết tại loại này đàn sói chiến thuật bên trong. Đã chứng minh phương pháp này với cái thế giới này huyết lang là không thể thực hiện được. Bây giờ hao tốn nhiều như vậy tâm tư mới đem bọn này huyết lang dẫn vào cái này tuyệt địa. Chỉ cần có thể đem bọn này xúc sinh triệt để diệt sát. Dù cho thú nhân quân đội phát sinh tổn thương, Lam Ấu Long cũng có thể tiếp nhận. Huống chi, có mình ở phía trên nhìn xem huyết lang thủ lĩnh. Lại thêm thú nhân trải qua huấn luyện thú nhân quân đội. Cho dù tổn thương cũng sẽ không thái quá thảm trọng. Giết, Lam Ấu Long nổi giận gầm lên một tiếng. To lớn thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Tại trong tầng trời thấp bồi hồi, mang theo mãnh liệt khí lưu gió lốc, mà thú nhân đội ngũ thì là đạt được mệnh lệnh, cùng nhau xuất kích, từng cây sắc bén trường mâu san sát, chỉnh tề chậm rãi tiến lên, hướng phía trước huyết lang nhóm bước tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,